Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3030, chương 3030, Trần Vũ Tông. Không, không, không, tha ta, van cầu ngươi, tha mạng của ta ha. Đen đùi nam tử hai tay vô lực lay lấy kiếm gãy không ngừng hô. Nhưng là cái này vô cùng kiếm khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược. Trong cơ thể hắn sinh cơ, bị kiếm khí cho dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ nổ nát thành cặn bã. Ngắn ngủn khoảng khắc, trong ánh mắt của hắn sẽ không có sinh cơ. Phù phù, nam tử ngã nhào trên đất trên bỏ mình, mà Diệp Lăng giết nhất tôn bốn trọng thiên tôn, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Căn bản cũng không có chút nào kinh hỉ màu sắc, giết bốn trọng thiên tôn đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh biến mất ở tại trong mắt mọi người, hướng phía trước lao đi, còn nam tử này thi thể tự nhiên sẽ có người dọn dẹp. Dù sao người chết loại này sự tình, mỗi thiên ở cửu trọng thần ma tháp đều hội xuất hiện. Mọi người sớm thấy có lạ hay không? Diệp Lăng bên trong trạch viện. Diệp Lăng bưng ngồi ở gian nhà bên trong. Não hải bên trong không ngừng tính toán cùng với chính mình đã tiếp cái kia nhiệm vụ đến cùng hội. Xuất hiện như thế nào nguy cơ? Vẫn là câu nói kia. Hồi báo nhiều tự nhiên là nguy hiểm cao. Diệp Lăng căn bản không tin tưởng nhiệm vụ hội rất thoải mái. Chẳng qua suy nghĩ đủ nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng vẫn không có nghĩ ra đầu mối gì đến, dù sao không đi chân Vũ Tông, căn bản không thể nhận ra cảm giác, cần phải đi trước chân Vũ Tông. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thình lình đứng dậy, nhiệm vụ trên có thời gian hạn chế, Diệp Lăng nhất định ở trong vòng 3 ngày chạy tới, thời gian vẫn tương đối chặt, Diệp Lăng đại khái chuẩn bị xuống, liền trực tiếp rời đi. Mượn cửu trọng thần ma tháp truyền tống trận, Diệp Lăng chỉ là trong nháy mắt liền đi tới cái kia chân vũ tông sở ở chân vũ vị diện trên khoảng. Không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mênh mông gợn sóng vị diện. Cái này vị diện không nhỏ, thậm chí so với đại hạ biên giới càng lớn. Chỉ là cái này vị diện sở ba động thuần túy thần lực không có đại hạ biên giới khủng bố mà thôi. Đây chính là nhất chênh lệch rõ ràng, cũng là lớn nhất khác biệt. Chân Vũ Tông, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thân thể chấn động, trực tiếp phá vỡ vị diện, hướng phía dưới bạo vút đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới mịt mờ hư không chi lên. Phía dưới là núi đồi nộ giang dâng trào không ngừng. Một bộ giang sơn tranh vẽ xuất hiện ở Diệp Lăng nhãn chung. Mạnh nhất phải là chân Vũ Tông. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, thần niệm lực chậm rãi hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Phải tìm được chân Vũ Tông kỳ thực cũng không khó, mạnh nhất là được, cho nên chỉ là ngay lập tức chi về sau, Diệp Lăng liền cảm ứng được cái kia chân Vũ Tông nơi ở. Thân ảnh hướng chân Vũ Tông phương hướng nhanh chóng lao đi. Hưu. Thân ảnh hóa thành sáng bóng, tiêu thất ở trong hư không, đợi được hắn lần nữa xuất hiện chi về sau, đã đứng ở chân Vũ Tông Sơn Môn phía dưới, ngửa đầu nhìn cái kia rộng lớn Sơn Môn tư thế, ngọn núi sông phá vân tiêu, mây mù ở giữa sườn núi chỗ lượn lờ, một mênh mông càn khôn chi lực, theo sơn thể chi trên không ngừng thóng xuống. Diệp Lăng từ nơi này ngọn núi chi trên cảm thấy một ít cái làm người sợ hãi khí tức. Cho dù là hắn cũng có chút sợ hãi, căn bản không dám xông vào, nếu không chỉ sợ sẽ có đại nạn, làm như thế nào đi vào tìm được chân vũ đại đế đâu. Diệp Lăng đứng ở sơn môn phía dưới, cái trán ngưng, hắn chính là ba trọng thiên tôn mà thôi, muốn gặp được nửa bước thánh tôn chân vũ đại đế. Cơ hồ là không thể, hơn nữa sơn môn xuống bọn người kia, cũng không khả năng sẽ cho hắn thông báo. Xông vào, ý niệm này còn không có thăng lên đây, trực tiếp đã bị Diệp Lăng cho nghiền diệt. hắn là tới nhiệm vụ, mà không phải đến gây chuyện. Vạn nhất Chân Vũ Đại Đế giận dữ phía dưới, căn bản không nghe hắn giải thích, ở làm thịt cái kia khả năng liền oan uổng tựa như. Ong ong ong, đang ở Diệp Lăng vì làm sao đi vào mà hết đường xoay sở thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm màu sắc. Đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được đầu của mình đều là ong ong run lên. Phảng phất trời sập, hai chân như nhũn ra. Tham kiến Chân Vũ Đại Đế. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vội vã cung kính hô. Cái này vẻ mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, căn bản không cần đoán, vẻn vẹn là nửa bước thánh tôn cảnh giới, là có thể làm cho Diệp Lăng đoán ra thân phận của hắn tới. Cửu trọng thần ma tháp tới đúng không? Tên là gì? Chân Vũ Đại Đế thản nhiên nói, không có phủ nhận thân phận của mình. Cửu U, Diệp Lăng vội vã nhẹ giọng nói đạo, tại ngoại không thể dùng tên thật. Điểm này Diệp Lăng nhưng là nhớ kỹ rất tinh tường. Chân Vũ Đại Đế trầm ngâm xuống, chợt vung tay lên, một vệt thần quang bao vây lấy Diệp Lăng, trực tiếp liền biến mất không thấy. Đỉnh núi, nhất chỗ xa hoa cung điện bên trong, Chân Vũ Đại Đế ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chính giữa chi lên, mà Diệp Lăng tắc thì là đứng ở đại điện bên trong. Chân Vũ Đại Đế điểm ngón tay một cái, một viên lệnh bài chợt bay đến Diệp Lăng trong tay. Lệnh bài truyền tử kim màu sắc, trên đó viết hai chữ to: Cửu U, đây là ngươi ở Chân Vũ bên trong tông lệnh bài thân phận. Nếu như không có lệnh bài kia, ngươi đem không pháp chứng minh thân phận của mình, cũng không biện pháp ở tông môn hành tẩu. Tiếp đó, ngươi quen thuộc hạ tông môn 3 đến 5 trọng cường giả đệ tử là được. Những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều. Có nữa mấy ngày nên lịch luyện, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem ngươi an bài đến trong đó. Ngươi nhiệm vụ chính là bảo hộ Phó Giao. Còn ai là Phó Giao? Ngươi ở đây tông môn cái này mấy thiên, tự nhiên sẽ biết. Chân Vũ Đại Đế thản nhiên nói, chính là đơn giản như vậy thẳng thắn, không có một chút xíu còn lại cảm tình. Cái này Chân Vũ Đại Đế phảng phất là cái máy tựa như. Nói xong chi về sau, phi thẳng đến Diệp Lăng khoát tay áo, ta đây trước hết lui. Diệp Lăng khe khẽ ôm quyền nói đạo, chợt hướng đại điện đi ra ngoài. Đi ra đại điện chi về sau, Diệp Lăng tắc thì là một trận ngẩn ngơ. Cái này chớp mắt một cái, chính mình lại trở thành Chân Vũ Tông đệ tử. Tấm tắc, thân phận chuyển biến tốc độ quá nhanh. Không đúng, ta ở nơi nào ở đâu? Hơn nữa ta là cái gì cấp bậc đệ tử a? Dĩ nhiên toàn bộ quên hỏi. Diệp Lăng chợt vỗ vỗ ót của mình hối hận nói đạo. Chẳng qua sau một khắc, một đạo tin tức trong nháy mắt tràn ngập ở tại đầu óc của hắn bên trong. Cửu U, Chân Vũ Tông đệ tử nòng cốt, ở tại An Nhạc Cư bên trong, một đạo đơn giản lại tin tức rất hữu dụng xuất hiện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chợt hướng phía trước đi tới. Chân Vũ Tông bên trong, đệ tử nòng cốt không tính là nhiều lắm, dù cho có chút bốn trọng ngũ trọng thiên tôn, cũng không phải hay là đệ tử nòng cốt. Nơi này đệ tử nòng cốt thậm chí nếu so với Âm Dương Đạo Cung càng hiếm thiếu. Không phải là bởi vì Chân Vũ Tông mạnh, mà là bởi vì chú trọng chất lượng, bởi vì Âm Dương Đạo Cung ở đệ tử nòng cốt chi lên. Còn có ngoại môn nội môn trưởng lão, nhưng là cái này Chân Vũ Tông ở đệ tử nòng cốt chi lên, cũng chỉ có trưởng lão rồi. Cái gì hay là nội môn ngoại môn, căn bản không phân, cơ bản trên đệ tử nòng cốt, cũng đã là một cái đỉnh núi. Không nghĩ tới, lại vẫn mò một cái như này thân phận hiển hách. Diệp Lăng lắc đầu, vừa cười vừa nói, cái này Chân Vũ Tông, cùng Bỉ Ngạn Cung rất giống, không có quá nhiều ngọn núi, chính là một cái giống như cự long một dạng dãy núi. thừa tái toàn bộ tông môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.